Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tiên nhân kiếp nạn của Mạnh Cảnh Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đang ở trên cái hành trình giải lời nguyền độc của Mạnh Cảnh Châu. Bọn họ được gợi ý từ các vị trưởng lão cho nên là đã đi đến vùng Hoang Châu, nơi mà có gọi là các cái cương thi rất là hoành hành, và bọn họ cũng đã gặp được một số tình huống khá là thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ở trong tinh thần không gian, Lục Dương lấy thân phàm nhân giúp Mạnh Cảnh Châu chống lại kiếp nạn tiên nhân, cảm động lòng người, công đức vô lượng. Xem bản tiên xử lý Mạnh gia tiểu tử như thế nào. Dám nói là có hay không bản tiên thì cũng thế. Bất Hủ tiên tử giống như một con mèo vàng xù lông, dương nanh múa vuốt, muốn tìm Mạnh Cảnh Châu để gây chuyện. Tiên tử, lão Mạnh chỉ là phàm nhân thôi, nói năng lung tung, chúng ta không nên tức giận với hắn. Lục Dương liều mạng kéo cánh tay của Bất Hủ tiên tử, không dám để nàng chạy ra. Bất Hủ tiên tử tức giận hừ hừ hỏi, người nói xem, bản tiên nể mặt người, tốt bụng nghĩ cách cho hắn, đối xử không tệ, vậy mà hắn lại bôi nhọ bản tiên. Tiên tử, ngài đại nhân đại lượng, lão Mạnh còn nhỏ không hiểu chuyện, tha cho hắn lần này đi. Bất Hủ tiên tử tức giận ngồi xuống, cặp chân nhỏ đung đưa. Người nói xem, những đặc điểm của Mạnh gia tiểu tử nói, bản tiên không có đáp ứng điểm nào nào. Lão Mạnh bảo, người có thượng cổ tiên nhân, phải có kỷ vận liên miên. Bản tiên không cho ngươi làm đại diện tông chủ, nắm vấn đạo tông to lớn, ngay cả Vân Nha Đầu cũng phải nghe lệnh người đó sau. Ngũ Hành Tông đến thăm cũng là do người tiếp đãi. Dùng thượng cổ tàn khuyết pháp bảo làm vũ khí ư? Minh Nguyệt kiếm của ngươi chẳng phải là có rồi sao? Phi kiếm của tiên nhân do Ứng Thiên Tiên tự tay luyện chế, Kỳ Lân Tiên coi như chí bảo, phải cẩn thận sử dụng, cuối cùng bị nha đầu của Long Phượng nhị tộc bẻ gãy còn gì? Còn nắm giữ các bí mật kinh thiên ư? Thượng cổ bí văn ta kể cho ngươi chẳng phải là những bí mật sao? Ngươi có thể nghe được ở nơi đâu khác à? Lục Dương suy nghĩ thì thấy đúng thật, nếu nhắn kể chuyện mà tiên tử nói, Ứng Thiên Tiên khổ sở duy trì phong thái tiên nhân sẽ bị tan tành, đúng là những bí mật kinh thiên. Còn dành nhiều cách tu hành ư? Bản tiên không có ngày nào dạy người tu hành bằng cách ngủ sau. Còn thôn thiên thực địa cổ xưa nhất tăng tốc độ tu hành cho ngươi. Còn đồng cấp vô địch sau. Nói đến đây, Bất Hủ tiên tử càng đắc ý, đứng bật lên từ trên giường, nhìn Lục Dương từ trên cao xuống. Ngươi quên bản tiên đã dạy người vô địch đan, khiến đồng cấp vô địch bách chiến bách thắng đó sao? Chỉ có bản tiên làm được. Đổi lại là Ứng Thiên Tiên, Kỷ Lân Tiên, cái gì cũng không được hết. Lúc mà ngươi làm đại tông chủ, lấy tu vi trúc cơ kỳ đánh bại cao thủ nguyên anh hóa thần tam đại cảnh giới, không có bản tiên thì ngươi làm được sao? Lời nói kinh người, có kiến thức vượt cấp ư? Bất Hủ tiên tử phấn khích, đứng ở trên giường lại ngồi xuống, oán khí với Mạnh Cảnh Châu tan biến. Ngươi trẻ tuổi như thế mà biết được nhiều bí văn của tiên nhân thượng cổ, học thức còn vượt xa hợp thể kỳ, như vậy còn không tính sao? Còn mỹ nữ lao vào lòng. Bất Hủ tiên tử hiếm khi lộ ra vẻ khó xử, hít một hơi. Mỹ nữ lao vào lòng thì hơi khó, nhưng quanh ngươi có nhiều cô nương xinh đẹp như Vân Nha Đầu, như sư muội Đào Yêu Diệp, rồi nha đầu của Nguyệt Quế Tiên Cung, tên gì ấy nhỉ? À, hình như Lan Đình thì phải. Nhưng những người mà ngươi nói, ta quen trước khi ngươi sống lại mà. Hay là bản tiên tạm bợ ôm ngươi? Lục Dương nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đệ nhất của thượng cổ thập mỹ, bình tĩnh từ chối. Hắn mệnh mỏng, chịu không nổi cái nguồn nguyền rủa của Bất Hủ tiên tử. Còn vào bí cảnh như về nhà sau, cái này thì hơi khó. Bí cảnh mà bản tiên biết thì bây giờ chắc không còn. Khoan đã, ngươi chẳng phải đã đi bí cảnh Bất Hủ, là cái nhà bếp của bản tiên ở đó mà. Lục Dương nghe vậy ngáo ra. Lão Mạnh nói chẳng sai chút nào, ta giống như là người có thượng cổ tiên nhân, sống đến bây giờ hoàn toàn là nhờ mệnh cứng. Sư phụ ta hồi nhỏ nói ở trong người có phong ấn thượng cổ hung thú, nghe còn giống hơn. Dỗ xong cho Bất Hủ tiên tử khỏi xù lông, Lục Dương liền rời khỏi tinh thần không gian. Nhớ đấy, người nợ ta một mạng. Hả? Lục Dương phát bệnh không phải một ngày hai ngày, cho nên Mạnh Cảnh Châu không có để tâm. Lão Mã, đến thành trấn gần nhất để bọn ta hỏi tin. Mạnh Cảnh Châu lại vỗ vào Lão Mã. Lão Mã thong dong bước đi, giống như biết đại thành ở đâu vậy. Xe ngựa đi trên sơn đạo vắng bóng, bóng trời đổ cơn mưa xối xả, không hề có dấu hiệu báo trước, giống như muốn rửa sạch cả trời đất vậy. Trên đầu có tiếng vang lớn như vật nặng lăn xuống. Hai người vén rèm nhìn ra, Ở dưới màn mưa, núi rung đá chuyển, bùn đá văng lung tung như là dã thú hùng mãnh trong cơn chấn động cuồng bạo lao xuống núi vậy. Vô số cây cối bị bùn cuốn cho ngã nghiêng, lăn xuống theo. Lũ bùn, ầm một tiếng, bùn đá tràn xuống giống như âm binh xung phong lao thẳng vào xe ngựa. May mà lão Mã tu vi cao thâm, xe ngựa lại là pháp bảo, thiên tai của phàm gian sẽ không đe dọa được bọn họ. Cơn lũ bùn đá trôi qua, hai người mới thăm dò, trước sau đều bị chặn rồi. Mạnh Cảnh Châu nhíu mày, xe ngựa thì vô sự, nhưng đường phía trước phía sau bị bùn đá chặn lại không đi được. Lão Mã nếu như dùng thủ đoạn thì có thể rời đi, nhưng mà lão Mã thong dong như con ngựa thường, chẳng hề định ra tay. Mạnh Cảnh Châu bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu, lão Mã để bảo vệ an toàn chứ không phải người hầu, cái gì cũng làm thay hắn được. Nếu như cái gì cũng làm thì hắn làm sao mà rèn luyện nữa đây? Dọn chướng ngại, hai người liền xuống xe dùng linh lực bao phủ bản thân, mưa rơi không ướt người vào quần áo, cả hai thi triển thủ đoạn để thu dọn bùn đá. Băng quyền, Mạnh Cảnh Châu lại dùng băng quyền. Quyền này tuy rằng uy lực không lớn, nhưng được cái lực xung kích mạnh, thích hợp đối phó với những tù sĩ yếu hơn, đánh quần công. Bùn đá phía trước khẽ rung lên, Mạnh Cảnh Châu dồn sức liên tục thi triển băng quyền, dùng nắm đấm để mở đường. Lục Dương cũng không chịu thua, vận chuyển pháp thuật, mắt ngừng tụ hé miệng, thôn thiên thực địa. Hắn hít mạnh một hơi, bùn đá phía sau bị một lực hút khổng lồ kéo tới, rồi toàn bộ bị Lục Dương nuốt vào. Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, thấy chiêu này mạnh mẽ thật. Nhiều bùn đá như thế mà thoáng cái biến mất. Không hổ là tuyệt học của tộc Thao Thiết, có thể cắn nuốt vạn vật. Muốn học không? Lục Dương cười xấu xa. Mạnh Cảnh Châu liền cảm giác có âm mưu ở đây. Hai người định nói gì thì trên đầu lại vang lên tiếng động ầm ĩ. Mạnh Cảnh Châu nổi giận. Sao lại là lũ bùn đá nữa? Bộ không dứt à? Lục Dương lặng lẽ nhìn Mạnh Cảnh Châu như hiểu ra nguyên do, thấy bản thân mình là bị vạ lây. Ta muốn đến thành trấn. Ở trong thành chắc chắn là có nữ nhân. Ngươi bị nhân quả phản phệ, dưới lực lượng của nhân quả ngươi không đến thành thị được, cho nên ta bị ngươi liên lụy. Giờ sao đây? Lục Dương nói. Mạnh Cảnh Châu rốt cuộc cũng hiểu vấn đề. Vậy ngươi ở đây, ta đi một mình. Giờ khỏi Mạnh Cảnh Châu, quả nhiên vận may tốt hơn nhiều. Trên đường đến thành trấn gần đó, Lục Dương cũng là đấu với Sơn Phỉ, giải cứu được hai vị tiểu thư nhà giàu. Tỳ Việt hai nàng ngàn lời cảm tạ, hắn nghiêm nghị từ chối lời cầu nhập rẻ rồi tiêu sái rời đi. Sau gặp người cướp tiêu, Lục Dương ra tay trợ giúp, Tiêu Cục Thiên Kim cảm động, nói đây là lần đầu tiên nàng phụ trách áp tiêu, gặp phải sự cố. Nếu không có Lục Dương, chuyến tiêu thất bại, ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Cục. Nàng khen Lục Dương là thân thủ bất phàm, mời hắn gia nhập vào Tiêu Cục để làm tổng tiêu đầu. Như dự đoán, Lục Dương đều từ chối. Cuối cùng là Lục Dương gặp một thiếu nữ dựng lôi đài để tỉ võ chiêu thân, mời anh hùng hào kiệt đến đó, tuyên bố ai đả bại nàng, nàng sẽ lấy người đó. Lục Dương thấy vậy, bước nhanh vội vã bỏ đi. Lâu, nghe nói nữ tử Hoang Châu, anh khí ngời ngời, thường ra ngoài hành tẩu, hôm nay mới được thấy. Dân Hoang Châu hào sảng, nữ tử cũng thế, khác với đa số nữ tử Trung Nguyên ở chốn khuê phòng. Nữ tử Hoang Châu làm việc chẳng khác gì nam tử. Trước đây khi có Mạnh Cảnh Châu ở bên cạnh, Lục Dương không gặp được chuyện như vậy. Đáng tiếc là lão Mạnh, mệnh mỏng, không thấy được cảnh này. Lục Dương vừa tiếc lại vừa hả hê thay cho Mạnh Cảnh Châu. Nhưng mà chị An Hoang Châu này phế thật đấy, chỗ khác đâu có nhiều sơn phỉ và cướp tiêu đến thế. Vượt qua Mỹ Nhân Quan, Lục Dương đến đại thành gần đó, thành được xây bằng gạch đá khổng lồ và thô hào, giống như phong cách của trấn Yêu Quan, nhưng cũng có sự khác biệt. Viễn Sơn Thành, Lục Dương ngẩng đầu đọc tên thành rồi bước qua cổng. Lạc Địa Kim Tàn Thương Hội có bán tình báo, để tìm hiểu tình hình địa phương thì cách tốt nhất là mua tình báo từ thương hội. Nhưng thương hội lại không bán mọi thứ tình báo, như tình báo của Ngũ Đại Tiên Môn, đặc biệt là Vấn Đạo Tông thì họ không bao giờ bán. Vân Chi ở Ngũ Đại Tiên Môn, đại tỷ đánh bại đồng lứa, tiện thể vượt luôn các vị môn chủ, tin này không nằm trong danh mục bán của các loại thương hội. Lục Dương phát hiện rất ít người biết về sự tồn tại của đại sư tỷ, không có kênh đặc biệt thì ngay cả cái tên Vân Chi họ cũng không biết. Dù biết thì cũng chỉ nghĩ nàng là một đệ tử Vấn Đạo Tông, không có gì nổi bật và không gây ra sự chú ý. Lục Dương đoán là vì đại sư tỷ ít khi ra tay, và vì một nguyên nhân là thương hội không dám bán tin về nàng. Tình báo của bốn tiên môn khác thì thương hội cũng bán ít nhiều, giống như Huyền Không Tự, số người đạt kỷ lục vượt qua con số 12, hay là trụ trì Huyền Không Tự để ngộ ra Phật Pháp chân đế mà bế khẩu thiền, giờ chỉ đánh người chứ không nói chuyện. Về triều đình thì thương hội bán có chọn lọc, như Bất Ngữ đạo nhân và Hình Bộ thượng thư bị nhốt trong ngục giam, Hình Bộ phải đổi chỗ làm, thương hội cũng không bán. Lục Dương đến thương hội mua tình báo chi tiết nhất về Hoang Châu. Tin đầu tiên khiến hắn rất sốc. Thiên kim của Hoang Châu Châu Mục tổ chức sinh nhật yến tiệc. Châu Mục gửi thiệp mời cho các thế lực cử người tham gia, chúc mừng và tặng lễ. Yến tiệc, thanh niên tài tuấn các thế lực vì nụ cười của thiên kim mà thi triển toàn lực, khoe khoang tiềm năng. Hiện Châu Mục bị nghi là nhận hối lộ. Các thế lực bị nghi là hối lộ người có thực quyền ảnh hưởng đều bị bắt. Thương hội chu đáo, còn đính kèm điều luật và vụ án điển hình để cảnh tỉnh nhân dân. Tân nhiệm Hoang Châu Châu Mục nhậm chức phát biểu, chấn chỉnh phong khí bất chính của Hoang Châu, yêu cầu quan viên của Hoang Châu phải học tập. Lễ thành niên man tộc diễn ra đúng hạn, thiếu niên man tộc Man Cốt sống 7 ngày trên hoang nguyên, săn gần 100 con yêu thú kim đan kỳ, đoạt giải quán quân. Man Cốt nói là về thăm nhà, hóa ra là về dự lễ thành niên của man tộc. Lục Dương bừng tỉnh, hắn lâu rồi không gặp Man Cốt, cứ thấy lạ là sao đi thăm nhà mà lâu vậy. Lễ thành niên của man tộc hắn có nghe qua, người man tộc sắp trưởng thành sẽ bị ném vào hoang nguyên nguy hiểm, sống sót qua 7 ngày là qua. Nếu như săn yêu thú thì càng được đánh giá cao hơn, xếp hạng dựa trên số lượng và chất lượng yêu thú. Man tộc còn có truyền thống này à? Bất Hủ Tiên Tử hơi ngạc nhiên. Đây là truyền thống nàng để lại khi che chở man tộc thượng cổ, không ngờ giờ vẫn còn lưu truyền. Đại tỷ của Cương Thi Tông kết thúc, người thắng cuộc là Hoàng Minh, vừa 18 tuổi, kim đan sơ kỳ, được tông chủ Cương Thi Tông thu làm quan môn đệ tử. Xếp thứ hai là Triệu Phá, 18, kim đan sơ kỳ. Lục Dương chú ý tin này vài giây, 18 tuổi đạt tới kim đan sơ kỳ là thiên phú xuất sắc, ngay cả ngũ đại tiên môn thì tốc độ tu luyện này cũng khá hiếm, chỉ kém có hắn và Mạnh Cảnh Châu. Hai thiên tài, đại thế sắp đến rồi, Lục Dương cảm thán. Hai người này ở thời thượng cổ thịnh thế cũng đủ làm đá kê chân cho Bất Hủ Tiên Tử quật khởi rồi. Thất Tình Cốc nghiên cứu ra loại nguyền rủa mới, người chúng nguyền khi ngủ hay bế quan, tai nghe được tiếng mũi vo ve, bịt tai cũng không tránh được, khiến tăng người chúng bùa cực kỳ dễ giận. Thất Tình Cốc nhớ là nhất phẩm tông môn của Hoang Châu, giỏi về nguyền rủa. Lục Dương lẩm bẩm, hắn thực sự là biết ít về Thất Tình Cốc này. Nam tử mũ giấy trắng, tên thật và danh tính không rõ, treo thưởng 1 triệu linh thạch. Hắn chia thành hai người giả bị bắt rồi nhận thưởng, ung dung rời đi. Hiện quang phủ Hoang Châu đã nâng mức thưởng lên 2 triệu. Tân tú của giới nướng tái lai nhất thứ, điếm nướng mở Hoang Châu, hiện đã có 30 chi nhánh, kinh doanh bùng nổ. Theo cửa hàng, họ yêu món nướng, muốn lan tỏa hương vị khắp cả Hoang Châu, dự định mở thêm chi nhánh nữa. Cương Thi Tượng chi ra, thành mình liên tỏa khách điếm. Sao có cả quảng cáo ở đây vậy? Lục Dương hơi bực mình, hắn bỏ tiền ra mua tin tỉnh báo, sao lại có lẫn cả quảng cáo vào đây? Thật ra thì tái lai nhất thứ điếm nướng cũng là quảng cáo, nhưng do Lục Dương hưởng 6 phần lợi nhuận cho nên không tính. Sao không hề có tin tình báo về chiến đấu của hợp thể kỳ chứ? Lục Dương không bị tình báo Hoang Châu làm cho hoa mắt, hắn nhớ mục đích của mình mua tình báo là tìm kiếm manh mối về cương thi ở Kiên Thạch Thôn. À, tìm được rồi, đúng là có ghi chép về hợp thể kỳ giao thủ vào khoảng 2 tháng trước. Xem là chuyện gì đây? Hai hợp thể chân quân tình cảm giận nứt đòi ly hôn vì quyền nuôi con mà đại chiến với nhau. Lục Dương ngáo ra, hắn xoa đầu nhăn chán, liệu có khả năng là đám cương thi kia chỉ lạc đường hay không đây? Lục Dương nghĩ Hoang Châu đúng là Hoang Châu, chỉ riêng phong thái hào hùng này thôi, cũng đủ khiến hắn, một kẻ ngoại địa, phải học tập một đoạn thời gian. Lạc địa kim tiền thương hội không có tình báo về hợp thể kỳ giao thủ thì chắc là không có thật rồi. Tiên tử nói, với dương khí mà cương thi dự trữ thì chúng chỉ hoạt động tối đa là 2 tháng, vì thế mà Lục Dương thu thập mọi tình báo của Hoang Châu trong 2 tháng vừa qua. Ngoài cái cặp vợ chồng hợp thể kỳ cãi nhau thì không có tin tức về hợp thể kỳ giao đấu. Xảy ra trong bóng tối mà ngay cả mạng lưới tình báo của thương hội cũng không phát hiện sau. Hay là đám cương thi này thực sự lạc đường? Nếu như chưa xem tình báo Hoang Châu, Lục Dương nghiêng về khả năng đầu, nhưng xem xong thì hắn lại nghiêng về khả năng sau. Thôi, giờ cứ giải quyết vấn đề của Lão Mạnh trước vậy. Theo tình báo thì Thất Tình Cốc giỏi về nguyền rủa chi thuật, hay là đến Thất Tình Cốc? Hỏi một chút, biết Thất Tình Cốc ở đâu không? Lục Dương liền dò hỏi người của thương hội. Hắn vừa mới chi mạnh để mua tình báo khá chi tiết, cho nên thương hội sẵn lòng tặng tin miễn phí. Hơn nữa, đây cũng không tính là tình báo gì. Tu sĩ khi đạt tới cảnh giới nhất định thì đều biết về vị trí của Thất Tình Cốc. Thương hội đưa cho Lục Dương bản đồ, đánh dấu vị trí của Thất Tình Cốc. Rời khỏi thương hội, Lục Dương bỗng nghe thấy tiếng thét. Hắn theo tiếng thì thấy có một tên ác thiếu cưỡi ngựa cướp dân nữ ở giữa đường phố. Mấy tên tay sai còn gieo hò. Ác thiếu này dường như có thế lực lớn ở địa phương. Dân chúng vây xem tức giận nhưng lại không dám. Gọi là nói nhiều, ác thiếu cười ngạo, còn dân nữ thì khóc nức nở. Còn chưa hết nữa sao? Lục Dương thở dài, thấy cái vận đào hoa của mình đến một cách kỳ cục. Cũng không đúng, hay là vì cứu mệnh Cảnh Châu khỏi tiên tử cho nên công đức vô lượng, đào hoa này chính là báo đáp. Thôi, dù sao thì cứ giải quyết việc trước mắt cái đã. Dừng tay, Lục Dương nhẹ giọng nói, giọng hắn không lớn nhưng ở trong hoàn cảnh này lại cực kỳ nổi bật, ai cũng nghe ra. Hắn không để ý ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, bước nhanh tới mà đỡ dân nữ. Gan lớn, là cái đồ ngoại lai biết, đúng không? Có biết ta là ai? Ác thiếu kia còn chưa kịp xong lời, Lục Dương không chút chớp mắt vung tay tát ra một cái. Ác thiếu này tuổi chỉ tương đương với Lục Dương, tu vi khá, cũng là luyện khí đại viên mãn. Tay sai thấy chủ bị đánh liền rút vũ khí xông lên. Lục Dương càng mất kiên nhẫn, vung tay tạo một cơn cuồng phong, thổi bay cả đám tay sai. Tay sai có tu vi không tệ là trúc cơ kỳ. Dân chúng thấy Lục Dương dám đánh ác thiếu thì kinh ngạc. Chưa từng thấy người này, ngoại lai sao? Chắc chắn là ngoại lai rồi. Ở trong Viễn Sơn Thành này ai dám chọc tới Cố gia, nhất là đại thiếu gia của bọn họ. Nhưng đánh thật hả giận. Thế nhưng mà người này e rằng khó lòng rời khỏi Viễn Sơn Thành. Dễ dàng đánh bại nô bộc trúc cơ kỳ. Vị thiếu hiệp này là ai vậy? Kim đan rồi, chắc chắn là kim đan kỳ. Dân nữ nhìn Lục Dương đắm đuối, ân công. Dân nữ này thanh tú, đáng được gọi là tiểu mỹ nhân. Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của nàng, Lục Dương nghi câu sau là tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp cho người. Cố già gia đại nghiệp đại là bá chủ của Viễn Sơn Thành, ân công tu vi siêu quần, nhưng đối mặt với Cố gia thì vẫn rất nguy hiểm. Ân công chạy mau đi. Muốn chạy sao? Dám đánh con ta mà muốn rời khỏi Viễn Sơn Thành à? Một tiếng cười giận vang lên, cả nửa Viễn Sơn Thành đều nghe thấy. Một tu sĩ trung niên với khí thế hung hăng lao tới, trừng mắt nhìn Lục Dương mà nghiến răng nghiến lợi. Người... Lục Dương không cho đối phương nói ra câu nói thứ hai, liền đánh ra kiếm quang, đóng đinh kẻ tới này lên tường. Xong, Lục Dương quay qua hỏi dân nữ, đây là gia chủ Cố gia sao? Dân nữ cứng ngắc gật đầu, không ngờ Lục Dương lại ra tay quyết đoán mạnh mẽ như thế, một chiêu chế phục được gia chủ, Cố gia là một kim đan hậu kỳ. Cố gia gia chủ đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa còn là thằng cha của hắn. Dân nữ chưa dứt lời thì xa xa vang lên tiếng gầm giận dữ thứ hai. Dám bắt nạt con trai và cháu nội ta. Theo chỉ dẫn của vô địch đan, Lục Dương liền rút thanh phong kiếm thi triển trảm tự quyết. Đối phương còn chưa dứt lời đã bị đối phương đóng đinh lên tường tiếp, nằm ngay bên cạnh của Cố gia gia chủ. Nguyên anh sơ kỳ, đủ tư cách khiến Lục Dương phải dùng kiếm pháp. Cố gia còn ai nữa không? Lục Dương hỏi tiếp. Dân nữ ngẩn người ra cả nửa ngày mới phản ứng, cứng ngắc gật đầu. Có, Cố gia còn có lão tổ hóa thần kỳ. Dân nữ lén quan sát Lục Dương, thấy hắn không đổi sắc, trong lòng liền nâng tu vi của Lục Dương lên vài phần. Trong lúc nàng ngẩn ngơ, Cố gia gia chủ lén liên lạc với lão tổ, mời lão tổ ra tay. Tiểu bối lớn gan, lại dám bắt nạt Cố gia ta. Dù là Cố gia vô lý trước thì cũng nên do ta dạy dỗ, đâu cần... Lục Dương không nói hai lời liền rút ngọc bài thân phận đeo bên hông ra. Đâu cần đạo hữu phải ra tay, Cố mỗ sẽ thay. Cố gia cảm tạ đạo hữu thay ta dạy dỗ cái đám hậu bối vô dụng này. Cố gia lão tổ thấy ngọc bài liền phanh cái kít lại, từ trên trời đáp xuống rồi ôm quyền cảm tạ, cúi đầu bái xuống. Lục Dương thì đánh không lại lão tổ hóa thần kỳ, nhưng cần gì phải đánh. Ở trước một cự vật như Vấn Đạo Tông thì lão tổ hóa thần kỳ chưa đến cụ lão cũng không đáng kể. Không cần tới trưởng lão, chỉ cần tùy tiện kéo một vị sư huynh sư tỷ cũng có thể giúp Lục Dương đòi lại công đạo. Danh tiếng của ngũ đại tiên môn đủ để khiến tu sĩ của thế gia địa phương kính ngưỡng gần chết. Lục Dương không sợ đánh thằng nhỏ, lại càng không sợ gặp thằng lớn. Các người có nghe rõ Cố gia lão tổ nói gì không? Vấn Đạo Tông là Vấn Đạo Tông trong truyền thuyết sao? Là Vấn Đạo Tông ở trong Vấn Đạo Tông truyền kỳ, là kẻ đứng đầu trong ngũ đại tiên môn. Người qua đường kinh thán rồi liên tục suýt xoa, không ngờ Lục Dương lại có lai lịch bất phàm như vậy. Dân nữ cũng kinh ngạc nhìn Lục Dương, ánh mắt càng thêm phần si mê. Không cần đa tạ. Mong Cố đạo hữu quản tốt hậu nhân, cẩn thận hậu nhân có ngày gây ra họa diệt môn. Phải biết rằng Vấn Đạo Tông đang lo nhiệm vụ. đại diện cho cả thiên hạ. Lục Dương lớn tiếng nói, vừa nói cho Cố gia lão tổ lại vừa nói cho dân chúng nghe. Cố gia lão tổ sao không hiểu ý của Lục Dương, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn liền cười bồi, chắc chắn rồi. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Sau việc này, Cố Mỗ sẽ nghiêm khắc quản lý hậu nhân, nếu còn tái phạm sẽ rút gần lột xương hắn. Dân nữ quay qua hành lễ với Lục Dương, tiểu nữ không có gì để báo đáp. Thì kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp là được. Lục Dương kịp thời chặn lời dân nữ. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn rời khỏi Viễn Sơn Thành, quay về đường cũ. Hy vọng trên đường về không gặp chuyện này nữa. Hắn thấy dọc đường, tình báo hữu dụng chẳng được là bao, mà chuyện thì cứ nhiều vô số kể. Tiên nhân phù hộ, mà thôi, tiên nhân phù hộ không đáng tin, ta tự cầu phúc nhiều vậy. Có lẽ là vận đào hoa đã hết, mà dọc đường không gặp thiên kim nhà giàu bị chặn, cũng không gặp nữ hiệp Áp Tiêu bị cướp, cũng không gặp tỷ võ Chiêu Thân. Tỷ võ Chiêu Thân mới là phiền nhất, gặp phải chỉ có thể vòng tránh. Nếu như Lục Dương tham gia, thua thì vô địch đan không cho phép, thắng tự nhiên lại có thêm một cô vợ lạ hoắc lạ hơ. Tình thế, xét thế nào thì cũng lỗ. Ồ, trời tạnh rồi. Khi đến gần vị trí xe ngựa, Lục Dương thấy vùng núi quang đãng, cuối cùng không còn mưa nữa. Chắc là Lão Mạnh từ bỏ ý định vào thành rồi. Xa xa Lục Dương thấy bốn bóng người ở ngay trên con đường mắn phải đi qua. Hắn bước nhanh, nhìn rõ thì không phải là bốn người, mà là ba tu sĩ và một cương thi. Tiếng tranh cãi theo gió chuyển đến tai của Lục Dương. Ta nói rồi, bà ta mấy lần muốn qua đây đều bị đủ thứ ngăn cản, đây là điểm báo. Phía trước chắc chắn có đại khủng bố không thể lại gần. Một tu sĩ diện mạo thanh tú kích động, ngăn chặn đồng bọn đi tiếp. Diệp huynh, chỉ là trùng hợp thôi, thế gian rộng lớn thì trùng hợp cũng bình thường. Ta chưa nghe có cách nào báo trước như vậy. Người kia là da màu đồng cổ, tóc ngắn, vẻ mặt bất cần, quay qua hỏi người đồng bạn thứ ba. Triệu huynh, người đi khắp nơi, thấy được nhiều việc, đã gặp tình huống thế này chưa? Người được gọi là Triệu huynh có thân hình cân đối, mặt trắng hơn người thường, giống như bị bệnh, bạch tạng vậy. Triệu huynh này nhíu mày, như là từng nghe việc này đâu đó, nhưng lên đến miệng thì lại không nhớ. Lục Dương lặng lẽ tránh ba người mà đi tiếp. Uầy, huynh đệ, phía trước không qua được đâu. Thanh niên tóc ngắn gọi Lục Dương. Không qua được ư? Phía trước có thứ quỷ quái tác quái, bà ta vừa gặp đủ thứ cản đường đó. Thanh niên thanh tú tiếp lời, văn nhân huynh nói đúng, như vừa nãy ta định đi thì công pháp vận chuyển sai chỗ, phải ngồi tại chỗ nửa canh giờ mới điều chỉnh lại được. Công pháp ổn, bọn ta lại gặp lão nhân lạc đường, phải đưa lão về nhà. Quay lại đây thì phát hiện để quên đồ ở nhà lão nhân, phải chạy quay lại lấy. Về lần nữa thì có vài tảng đá lớn lăn tới chặn đường. Đợi bọn ta rời tảng đá đi mới thấy bất thường, như có lực vô hình ngăn cản ở phía trước. Triệu huynh dường như nhớ ra, bừng tỉnh. Ta nhớ ra rồi. Nhớ cái gì? Hai tên đồng bọn vội hỏi. Ta nghe trưởng bối có từng nói là có năng, đại năng luận đạo đấu pháp vào một nơi thì sẽ bố trí trận pháp đuổi người. Người khác không thể đi tiếp, chỉ có thể đi đường vòng. Nhưng mà hiếm gặp lắm, vì đấu pháp trong núi, xong thì phải khôi phục nguyên trạng, rất phiền. Cho nên bọn họ thường đấu trên đồng bằng hoặc là chân trời thì tốt hơn. Phía trước chắc chắn là có cao nhân đấu pháp. Vừa nãy bọn ta thấy phía trước mây đen sấm chớp, đó là cao nhân mượn lực lượng thiên địa để đấu pháp. Triệu huynh càng nói càng nghiêm túc, cảm thấy bản thân phân tích rất hợp lý. Thanh niên tuấn tú và tóc ngắn biết Triệu huynh có lai lịch bất phàm, liền gật đầu đồng ý. Đại năng đấu pháp, tránh được thì tránh, không qua núi thì đi đường vòng. Lục Dương nhìn ba người hồi lâu bỗng hỏi, trong ba người, ai là nữ giả nam trang? Lời này khiến cho thanh niên gọi là Diệp huynh biến sắc, thần tình dao động, đối diện với ánh mắt chắc chắn của Lục Dương liền thua trận. Ngươi là như thế nào thấy được? Diệp huynh, ngươi... Hai người kia kinh ngạc nhìn vào thanh niên thanh tú. Diệp huynh cười khổ, tháo miếng ngọc bội ở cổ ra, yết hầu biến mất, lộ vẻ thanh tú kiểu diễm, một đôi mắt long lanh, tóc dài ngang eo, trước ngực phồng lên. Thấy Diệp huynh từ nam biến thành nữ, hai đồng bạn càng thêm ngạc nhiên. Bọn họ quen nhau chưa lâu, gặp nhau khi hành tẩu giang hồ, cảm thấy là cần có bạn đồng hành, lại hợp tính cho nên kết bạn đi chung. Không ngờ trải qua nhiều chuyện, Diệp huynh vậy mà lại là nữ nhân sao? Chả trách là Diệp huynh tắm không bao giờ ở cùng bọn ta, nghỉ trọ thì luôn đòi ba người ở riêng. Bọn ta kể chuyện tục thì ngươi đỏ mặt, bắt bọn ta đừng kể. Khoan, chẳng lẽ đêm đó ta thấy nữ nhân tắm ở hồ, chính là ngươi? Văn nhân huynh nghĩ thông, khi cắm trại ngoài trời vào lúc đêm khuya, hắn ra hồ đi đái. Ở dưới ánh trăng, thấy một nữ tử thướt tha đang tắm, giống như tiên nữ trong hồ. Đáng tiếc là điều kiện hạn chế, hắn không có ống nhòm, không thấy rõ mặt. Hôm sau kể lại với đồng bạn, thì Diệp huynh liền cười bảo hắn ngủ mê. Ta nói dối, ta là người của Diệp gia ở Lương Châu. Diệp huynh, bây giờ nên gọi là Diệp tiểu thư, xấu hổ nói. Nàng là nữ giả nam trang, từ Lương Châu đến Hoàng Châu, quen biết được hai người đồng bạn. Diệp gia ở Lương Châu cũng là một thế gia nổi danh, tổ tiên từng là Phong Cương Đại Lại, cũng có đại tu sĩ. Đây là ngọc bội ta xin mẹ, mẹ kể rằng bà từng ra ngoài lịch luyện, hành tẩu giang hồ, nữ giả nam trang, gặp phải cha ta, nhờ vào ngọc bội này mà không ai nhìn thấu. Hôm nay không biết sao lại bị vị sư huynh kia nhìn ra. Lục Dương mỉm cười không đáp, hắn cũng ngại bán đứng Mạnh Cảnh Châu. Nụ cười quán trong mắt của Diệp tiểu thư là một nụ cười thần bí. Diệp tiểu thư thầm than, quả nhiên giang hồ nhân sĩ thâm sâu, tùy tiện gặp một người ven đường cũng có thể nhìn thấu ngụy trang của mình. Đã như lộ thân phận, Diệp tiểu thư cũng không có gọi là quá để trong lòng, mà quay sang nhìn Văn Nhân huynh đắm đuối. Văn Nhân huynh, ta thích ngươi. Nhớ lần gặp phải kiếp tu, người đỡ ta một đau, cứu ta khỏi kiếp tu hay không, từ đó ta đã thích ngươi. Văn Nhân huynh không ngờ hảo huynh đệ, Diệp huynh lại thổ lộ, liền luống cuống. May mắn là hắn nhanh chóng chấn tĩnh lại, thở dài, tháo cái nhẫn ở ngón tay ra. Thân thể hắn thay đổi, tay thon, tóc ngắn cũng dài ra, buông vai, ngực căng, đầy đặn lại. Chỉ là màu da không đổi, vẫn là màu cổ đồng, trông rất khỏe mạnh. Xin lỗi, ta cũng là nữ giả nam trang. Nhớ ta đỡ đau cho người, từ chối người chữa thương mà đòi tự trị không, đó chính là nguyên do. Diệp tiểu thư ngáo ra, thất tỉnh nhanh quá vậy. Lục Dương, Diệp tiểu thư, Văn Nhân tiểu thư cùng với Triệu huynh mặt bệnh kia, ý tứ rất rõ ràng, chính là đến lượt ngươi. Triệu huynh giận dữ, ta là đực. Hóa ra ba người đồng hành, chỉ có mỗi mình hắn là kẻ thật thà nhất ở đây. Triệu huynh là một lão giang hồ, Diệp tiểu thư và Văn Nhân đều là tiểu thư lần đầu hành tẩu, nhưng hắn thì đã lanh lộn mấy năm, kinh nghiệm phong phú. Trong nhóm ba người thì hắn có kinh nghiệm dày dặn làm đại ca, nhưng hắn không ngờ là ba huynh đệ tốt thì cuối cùng chỉ có một mình hắn là nam mà thôi. Nói ra thì còn gì mặt mũi nữa. Lục Dương liền vỗ vai Triệu huynh, tỏ ý an ủi. Triệu huynh lại chẳng thấy được an ủi gì cả. Cương thi của hắn vẫn tốt, không có lừa hắn. Diệp gia tiểu thư mắt đỏ lên, lưu luyến nhìn mọi người. Ta rời nhà được gia đình đồng ý, nhưng mà họ yêu cầu ta không được lộ thân phận là nữ, lộ rồi thì phải quay về ngay. Nàng vẫn nghĩ là dù lộ thân phận nhưng vẫn được tỏ tình với Văn Nhân huynh thì cũng đáng. Nếu như Văn Nhân huynh chấp nhận, nàng có thể để hắn về nhập rể Diệp gia, hưởng vinh hoa phú quý. Giờ xem ra thì nàng đã mơ tưởng quá đẹp rồi. Không chỉ bại lộ thân phận mà phải về nhà, còn tỏ tình thất bại, bị từ chối ngay tại chỗ. Mặt của nàng nóng bừng. Dù gia tộc không yêu cầu nàng về thì nàng cũng ngại ở lại. Văn Nhân gia tiểu thư cũng lộ vẻ tương tự, lưu luyến từ biệt, trầm giọng nói: ta là người Văn Nhân thế gia Lương Châu, tình cảnh giống như Diệp tiểu thư. Tộc lão nói cái nhẫn của ta là linh bảo thượng phẩm, tuyệt đối không thể bị phát hiện, trừ phi là ta tự lộ. Giờ ta tự lộ rồi thì chỉ có thể quay về. Lục Dương hỏi ba người. Khi mà Lục Dương hỏi ba người ai là nữ giả nam, nàng liền biến sắc. Tưởng Lục Dương nhìn thấu ngụy trang, định tháo nhẫn, giải ngụy trang để tỏ tình với Diệp huynh. Không ngờ Diệp huynh lại nhanh tay hơn, tự bộc lộ, cho nên nàng chậm mới một bước, dù là kết quả cũng tương tự. Văn Nhân thế gia ở Lương Châu thì Lục Dương có nghe qua, họ là một nhánh tách ra từ Man tộc, đổi họ từ Man thành Văn Nhân và di cư đến Lương Châu. Nếu như đến gần Tây Vực thì sẽ thấy nhiều người có màu da đồng cổ. Tính ra thì Văn Nhân tiểu thư rất có thể là họ hàng của Man Cốt. Ngươi là người của Văn Nhân gia? Diệp tiểu thư kinh ngạc, cùng là thế gia Lương Châu, nàng đương nhiên là biết Văn Nhân thế gia. Ta tên Văn Nhân Huệ. Cùng về nhà không, có người bầu bạn. Được, vậy ta đưa hai người về nhé. Triệu huynh dù đã bị lừa nhưng vẫn giữ phong độ của đại ca. Không không, nhị nữ vội vàng từ chối, đã lừa người ta rồi, ngại làm phiền Triệu huynh. Tiến nhị nữ đi, chỉ còn có Lục Dương, Triệu huynh và Cương Thi đứng đó. Đúng rồi, chưa giới thiệu, ta là Lục Dương, Vấn Đạo Tông. Lục Dương thoát khỏi cú sốc hai nữ giả nam trang mới nhớ ra là mình chưa có giới thiệu. Triệu huynh trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Lục Dương, không ngờ đối phương lai lịch lớn như vậy, thảo nào lại nhìn thấu ngụy trang của nhị nữ mà hắn không thấy. Ngươi là người Vấn Đạo Tông? Khoan, Lục Dương là Lục Dương ở Thanh Châu Thịnh Điển, đại triển thân thủ áp đảo quần hùng, đoạt lấy hạng nhất, đánh cả giám khảo đó sao? Triệu huynh giật nảy cả mình, gần đây ai ở trong giới tu tiên trẻ mà không nghe cái tên Lục Dương chưa chứ? Người của ngũ đại tiên môn vốn đã được chú ý rồi, lại thêm kỳ tích Lục Dương kim đan kỳ đấu với trúc cơ kỳ và đánh cả giám khảo, khó mà không nổi bật được. Lục Dương gần đây bế quan ở Vấn Đạo Tông, chứ nếu ra ngoài thì hắn đã biết cả thiên hạ đang bàn tán về hắn và Mạnh Cảnh Châu. Cái gì? Khoan đã, cái gì mà đánh cả giám khảo? À, mà cũng không sai. Rõ ràng là hắn khiêu chiến với thiên kiêu cùng tiên môn, tại sao lại truyền ra ngoài thành hắn đánh giám khảo? Là ai truyền? Tung tin giật tít mà mất dạy vậy. Lục Dương huynh thì có lẽ chưa nghe về ta. Ta là Triệu Phá của Cương Thi Tông. Triệu Phá khá là khiêm tốn. Hắn là kẻ xuất sắc trong thế hệ trẻ, nhưng mà so với Lục Dương thì có lẽ còn hơi kém một chút. Ta vừa nghe về ngươi, lão nhị của Cương Thi Tông. Lục Dương nhớ bản tình báo vô dụng mùa thương hội. Đại tỷ Cương Thi Tông kết thúc. Người thắng là Hoàng Minh, 18 tuổi, kim đan sơ kỳ. Được tông chủ thu làm quan môn đệ tử. Thứ hai là Triệu Phá, 18, cũng kim đan sơ kỳ, là hạng nhì đại tỷ tông môn. Triệu Phá sửa lời của Lục Dương. Cũng thế thôi, đi thôi. Phía trước là huynh đệ ta Mạnh Cảnh Châu, người chắc cũng nghe rồi. Lục Dương mỉm cười, không ngờ lại gặp người Cương Thi Tông ở đây, tiết kiệm được nhiều công sức. Triệu Phá sáng mắt lên, hắn không ngờ tùy tiện kéo một người qua đường lại là Lục Dương đang nổi, đang hot. Phía sau còn có Mạnh Cảnh Châu cũng hot không kém. Dù là Lục Dương xuất hiện làm đội của hắn bị tan rã. Phía trước không phải có đại năng đấu pháp à? Có qua được không chứ? Đấu pháp gì đâu? Là do lão Mạnh chúng nguyền rủa, mọi nữ nhân đều phải cách xa hắn, cho nên các người mới không tới được. Lục Dương buồn cười quá nhịn không nổi mà bật cười nói. Triệu Phá rõ ràng là sợ nguyền rủa này. Còn có nguyền rủa này nữa sao? Là Thất Tình Cốc làm à? Không đúng. Thất Tình Cốc sao dám nguyền rủa người của Vấn Đạo Tông? Giải thích thì hơi phiền. Bọn ta đến Hoang Châu là để giải vấn đề này đây. Hai người đến xe ngựa, mưa đã tạnh. Mạnh Cảnh Châu đã dọn sạch đường bị lũ lụt, bùn đất chặn lấy, đang nướng đổ ăn ngon lành. Lão Mạnh, ta về rồi đây, dọc đường trải qua bao nhiêu chuyện. Ngươi hỏi gì à? Ta phải kể kỹ cho ngươi nghe. Lục Dương mặc kệ Mạnh Cảnh Châu có hỏi không, cứ thao thao bất tuyệt mà kể. Nghe này, ngươi không đi thật đúng là đáng tiếc. Khởi hành ta gặp hai thiên kim bị cướp, ta anh hùng cứu mỹ nhân, họ đòi lấy thần báo đáp. Sau lại gặp nữ hiệp Áp Tiêu bị cướp, ta cũng cứu, nàng cảm kích. Ám chỉ ta có thể đến tiêu cục cưới nàng, rồi gặp cả tỷ võ chiêu thân, một cô nương khá xinh. Đến đại thành gần đó thì ta gặp ác thiếu đùa dẫn nữ tử giữ phố. Làm sao chịu nổi, ta ra tay, đánh nhỏ đánh lớn luôn, trị cả nhà họ Cố. Nữ tử bị đùa dẫn, nói đại ân không báo đáp nổi, cũng muốn lấy thân báo đáp luôn. Người nói, sao hành trình này lại phong phú thế, phải không, lão Mạnh? Lục Dương lắc đầu còn chưa đã thèm, còn Mạnh Cảnh Châu thì ghen tị đỏ cả mắt. Triệu Phá ở bên cạnh thì im lặng, nghĩ là nếu như đánh nhau thì mình đứng xem hay là giúp ai đó. Nghe nói cả hai là kim đan sơ kỳ, mình cũng là kim đan sơ kỳ, nếu như đánh thì mình chắc cũng kéo được một người chứ ha. Sao ta lại không gặp mấy chuyện này? Mạnh Cảnh Châu hối hận, cảm thấy như bỏ lỡ cơ duyên lớn. Chó Lục Dương này cướp cơ duyên của ta, thù này không đợi trời chung. Là Mạnh rồi, chấp nhận đi, Lục Dương an ủi. Mạnh Cảnh Châu tức giận, sao chuyện tốt đều bị Lục Dương gặp phải. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cũng chẳng có ý động thủ, rõ ràng Triệu Phá lo lắng là vô ích. Người ngươi nhẫn về là ai vậy? Mạnh Cảnh Châu hất cầm hỏi. Triệu Phá lại sợ. Lục Dương nói hắn là lão nhị của Cương Thi Tông, liền vội giới thiệu. Tại hạ là Triệu Phá, hạng nhì của đại tỷ Cương Thi Tông, tu vi kim đan sơ kỳ. Mạnh Cảnh Châu giật mình, nhìn Triệu Phá tuổi tác tương đương, cùng lắm chỉ hơn một tuổi. Thiên phú thế này ở Cương Thi Tông mà chỉ đứng nhì thôi sao? Triệu Phá mà đến Vấn Đạo Tông thì có lẽ cũng được xếp vào hàng 6. Người thế này mà chỉ đứng nhì ở Cương Thi Tông. Nói đến chuyện này thì Triệu Phá cười khổ, không có cách nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng Hoàng Minh sư huynh đúng là mạnh hơn ta vài phần. Ý thức chiến đấu thì lại vượt xa. Dù đấu lại thì ta cũng không thắng. Trận đó ta đã dốc hết át chủ bài. Hoàng Minh sư huynh thì vẫn ung dung không hề mệt mỏi, rõ ràng còn có hậu thủ. Hoàng Minh sư huynh từ trước thì đã giỏi hơn ta, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ thì luôn dẫn đầu. Khi người khác còn đang tìm manh mối, thì huynh ấy đã chém kẻ đứng sau rồi. Chỉ là Hoàng Minh sư huynh mồ côi từ nhỏ, tính tình cô độc, không thích giao lưu. Triệu Phá tiếc nuối lắc đầu, hắn muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với Hoàng Minh sư huynh để cùng tiến bộ, nhưng huynh ấy lại không thèm nói nhiều với kẻ hạng nhì như hắn. Hoàng Minh sư huynh bái tông chủ làm sư, sau này e càng khó gặp. Khủng vậy. Lục Dương nâng đánh giá về Hoàng Minh lên. Hắn tưởng Hoàng Minh cũng nhàng nhàng ngang với Triệu Phá, nghe vậy dường như là hai người có cách biệt lớn thì phải. Không nói về ta nữa, nghe nói Mạnh sư huynh chúng phải nguyền rủa không gần nữ sắc được sao? Mạnh Cảnh Châu trầm ngâm, hình như là không chúng nguyền rủa thì ta cũng chẳng gần nữ sắc. Triệu Phá an ủi, Mạnh sư huynh chớ nản, thánh nhân có nói là phàm thành đại khí thì tất tiên khổ tâm trí, lao cân cốt, đói thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn, kỳ sở vi, động tâm, nhân tính, tăng ích, kỳ sở bất năng. Mạnh Cảnh Châu cười, càng thấy Triệu Phá thêm thuận mắt. Tốt, không hổ là thiên kiêu của Cương Thi Tông, nói hay hơn thằng cháu ngoại Lục Dương. Ngươi là bằng hữu ta kết giao rồi, sau này đến đế thành, sợ không gặp rắc rối, chứ nếu có thì cứ báo tên Mạnh Cảnh Châu ta ra. Triệu Phá ngáo ra, cảm giác câu cuối hơi sai sai, là ta nghe nhầm sau. Nguyên rủa của ta chính xác là ta không gần nữ nhân được. Nghe nói Hoang Châu có nhiều tu sĩ giỏi về nguyên rủa chi thuật. Cương Thi Tông lại là đại tông của Hoang Châu, ta định đến Quý Tông để hỏi cách giải nguyên. Triệu Phá suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Vậy thì ta càng khuyên Mạnh sư huynh nên đến Thất Tình Cốc. Thất Tình Cốc ư? Giống như Lục Dương thì Mạnh Cảnh Châu cũng chỉ biết cái tên của tông môn. Cương Thi Tông giỏi về chính thống của cương thi thuật, còn về nguyên rủa thì kém xa Thất Tình Cốc. Ở Hoang Châu ai trúng nguyền rủa thì đầu tiên đều nghi là do người của Thất Tình Cốc làm. Chỉ là Thất Tình Cốc bọn họ nửa ẩn thế, cho nên người khác ít biết về bọn họ. Lục Dương gật đầu khẳng định suy nghĩ, xem ra thực lực Thất Tình Cốc không tầm thường, chắc cũng phải sánh được với Cương Thi Tông. Triệu Phá ngạc nhiên, Lục sư huynh sao biết được, ngay cả hắn cũng chỉ đến khi đạt được hạng nhì của đại tỷ, địa vị tăng lên thì mới được trưởng lão nói cho. Thực lực mà yếu hơn thì sớm đã bị diệt môn rồi. Triệu Phá công nhận Lục sư huynh nói có lý. Vậy thì đến Thất Tình Cốc, đúng lúc Thất Tình Cốc cũng gần thôi. Lục Dương xem bản đồ, với tốc độ của lão mã thì đi nửa ngày là tới. Chỗ này, Lục Dương chỉ vào vị trí trên bản đồ cho lão mã. Lão mã hử mũi đáp lại. Triệu Phá kinh ngạc. Với hắn thì lão mã chỉ là con ngựa, tại sao lại có nhân tính đến như vậy? Có lẽ liên quan đến bí mật của hai vị sư huynh, hắn không tiện hỏi. Hắn không phải là kẻ thích tò mò. Tu sĩ có bí mật là hết sức bình thường. Như khi đồng hành, hắn thấy Diệp huynh và Văn Nhân huynh lạ nhưng không có hỏi. Mới có một màn hai nữ giả, nam yêu thầm nhau, lừa gạt một kẻ thật thà như hắn. Ba người lên xe ngựa, Triệu Phá để cho Cương Thi ngồi trên nóc, quan sát để uy hiếp kẻ xấu. Cương Thi tượng ở Hoang Châu có địa vị khá cao. Người chết ta hương, cần có Cương Thi tượng đưa xác về quê để an táng. Sơn Phỉ thấy Cương Thi, liền biết xe có Cương Thi tượng sẽ từ bỏ mục tiêu. Ở trên xe, hai người Lục Dương hỏi, kỹ về cương thi thuật. Ta đã thắc mắc từ lâu, cương thi thông linh trí, bản chất là một vật thể, sao không để cương thi vào trong nhẫn chữ vật mà vận chuyển, mà lại phải ở khách điếm vậy? Xét về lý thì cương thi là vật thể thật, có thể vào nhẫn chữ vật, nhưng cương thi tượng bọn ta lại cho rằng cương thi có sinh mệnh riêng, nó chỉ tồn tại ở trạng thái mà tu sĩ không nhận ra, mà đã là sinh mệnh thì phải đối xử như một sinh mệnh, cùng ăn ở đi lại với cương thi tượng, khi chiến đấu thì cũng phải thỉnh mời họ. Triệu Phá cười khổ, vì quan niệm sinh tử khác biệt, ngoài giới đồn rằng Cửu U giáo sáng lập từ Cương Thi Tông. Triệu Phá giảng giải về Cương Thi tượng, chính thống hơn người khác nhiều. Nửa ngày sau, ba người một Cương Thi đã đến được Thất Tình Cốc. Ta có bạn ở Thất Tình Cốc là chân truyền, rất giỏi về giải nguyền. Ta chúng nguyền rủa đều tìm bạn mình giải. Mạnh sư huynh, nguyền rủa của ngươi ở cấp nào? Dưới cấp Nguyên Anh thì bạn ta đều giải được. Hóa thần cũng có xác suất giải được. Còn nếu không giải thì cũng làm giảm nhẹ đi. Mạnh Cảnh Châu do dự nói, ước chừng là bán bộ độ kiếp đó. Dù sao thì nguyền rủa tách đôi với Khâu Tông Chủ, uy lực giảm đi. Triệu Phá hơi ngửa người về sau thật kính nể. Hắn ra ngoài kết thù thường với Kim Đan Kỳ Lão Tổ thôi, hiếm khi nào gặp phải Nguyên Anh Kỳ Lão Quái, hóa thần thì đừng nghĩ tới. Thật không hổ là thiên kiêu vấn đạo tông, chuyến chúng nguyền rủa mà chúng luôn có bán bộ độ kiếp kỳ cho nó cẩn thận. Làm gì mà chúng nguyền rủa tới tận cấp này, dù có tát hai cái vào mặt của Thất Tình Cốc chủ thì cũng không đến mức phải chúng nguyền rủa của bán bộ độ kiếp chứ. Lục Dương thầm nghĩ, mới thế đã là gì đâu, huynh đệ bọn ta kết thù thì thấp nhất phải là hợp thể kỳ, dưới hợp thể bọn ta còn không thèm để mắt đây này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.